Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, chương 18 Thanh Trạch như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là chậm trễ một lát, sự tình liền trở nên một phát không thể vãn hồi, một đầu phá khai nhà kho ngầm sau hắn liền gặp đuổi giết Lâm Dật An đám người Ngân Lang. Thấy có biến dị động vật thương thật sự là quá nặng. Liền dặn dò Ngân Lang dẫn dắt bị thương nặng động vật đi hắn ban đầu cư trú nhà kho ngầm mơ siêu mà. Hắn, còn lại là dùng cái đuôi đem Ngân Lang trên đầu lông xù xù cuốn lại đây. Đặt ở trên đầu mình, ở tới trên đường, Thanh Trạch cùng Bạch Sư Tử thuận lợi hội hợp, cùng nhau chạy tới nhà xưởng trung tâm mơ siêu chỉ là, hắn vẫn là đã tới châm mơ siêu Thanh Trạch nhìn mẫu hầu bụng miệng vết thương. Thanh âm không biện hỉ nộ, sao lại thế này, mẫu hầu không nói gì, biểu tình có chút thống khổ, kia căn 20cm lớn lên cương châm tuy rằng không có đâm thủng nó, cũng mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng thật ra nàng trong lòng ngực con khỉ nhỏ, tức giận mà chi chi hoa hoa quơ chân múa tay một trận kêu, làm Thanh Trạch minh bạch đại khái tình huống. Biến dị lúc sau khi thế càng thêm kinh người đại xà cúi đầu. Chậm rãi tới gần trên mặt đất dị năng giả. Màu đỏ tươi đôi mắt ảnh ngược dị năng giả trắng bệch sắc mặt. Thật đúng là tâm tư ác độc. Loại người này chết không đủ tích sẽ. Có thể nói xa. Hơn nữa vẫn là trực tiếp ở bọn họ trong đầu nói chuyện. Lần này, tất cả mọi người biết chính mình chạy trời không khỏi nắng. Mạnh Tuyết hỏng mất khóc lớn. Lấy này đó biến dị động vật trí tuệ tới xem, chúng nó khẳng định biết chính mình có thể nói thị phi cùng tầm thường. Không hợp với lẽ thường, nhưng là chúng nó không hề cố kỵ địa biểu hiện ra chính mình dị thường kia một mặt. Đã nói lên chúng nó căn bản không có tính toán buông tha mọi người. Giống, có cái gì đi theo nàng cùng nhau lại đây? Đang ở cùng tiểu sư tử cho nhau liếm mao mẫu sư xem xét Thanh Trạch liếc mắt một cái. Gầm nhẹ một tiếng nhắc nhở hắn mau chóng giải quyết, mẫu sư nói nhắc tới Bạch Duẫn Dương hứng thú. Hắn đứng lên, làm lơ phía dưới dị năng giả hoặc kinh ngạc hoặc mừng như điên ánh mắt. Như là chơi hòa thang trượt giống nhau, theo Thanh Trạch thân thể trượt xuống dưới, tới rồi đuôi rắn nơi đó. Mẫu sư vội vàng chạy tới dùng thân thể tiếp được hắn. Chậm lại hướng thế. Bị mẫu thân liếm mau liếm đến thẳng khò khe tiểu sư tử vẫy vẫy cái đuôi. Thấu đi lên, nhìn dáng vẻ là tưởng cấp Bạch Duẫn Dương liếm hai hạ. Bị mau đoàn tử vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra, tiểu sư tử tức khắc ủy khuất ba ba xúc đến mặt sau. Thứ gì, Bạch Duẫn Dương thanh âm trực tiếp xuất hiện ở mẫu sư trong đầu. Trừ bỏ hỏi chuyện cùng nghe lời, còn lại gia hỏa đều là vẻ mặt mờ mịt. Không rõ đại hào lông xù xù cùng tiểu hào lông xù xù đối diện lâu như vậy là đang làm gì? Giống toàn thân hư thối. Trên người còn có chứa một loại không tốt hơi thở. Những người này kêu nó tang thi. Thật không tốt chọc. Bạch sư tử vẫy vẫy cái đuôi nhắc nhở nói. Nàng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất dị năng giả. Đem bọn họ làm cho kinh hồn táng đà mơ siêu nàng cùng Thanh Trạch cùng nhau trở về lúc sau. Liền ở nhà xưởng phụ cận tìm một cái lâm thời oa. Tính toán nghỉ ngơi một đêm lại đây tiếp hài tử. Không nghĩ tới ở Thanh Trạch mang theo Bạch Duẫn Dương rời đi không lâu. Phụ cận liền nhảy ra tới một cái tang thi. Nghe được thú giống lúc sau. Mẫu sư liền lấy cực nhanh tốc độ chạy tới. Nhưng là kia chỉ tang thi cũng theo kịp. Chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi. Phòng chừng chờ một chút liền sẽ tới rồi. Bạch Duẫn Dương vừa nghe đến tang thi hai chữ, nháy mắt liền hồi tưởng khởi đã từng móng vuốt thượng làm hắn sờn tóc gáy xúc cả mơ siêu nhão dính. Dính hư hư thực thực não, y không thể lại suy nghĩ, lại tưởng đi xuống, hắn thế nào cũng phải nhảy đến trong nước phịch hai vòng không thể. Thanh Trạch mờ mịt mà nhìn trên mặt đất nho nhỏ ấu tể điên cuồng ném đầu. Liền những cái đó dị năng giả cũng không có hứng thú lại lý. Trước mắt mẫu hầu ở một bên ôm hài tử thở hổn hển bình phục thân thể thượng đau đớn. Mà đã chịu bách thú chiều bái Thanh Trạch còn lại là lo lắng mà nhìn Bạch Duẫn Dương. nghĩ lại vừa rồi báo tuyết nhãi con ngồi ở đầu rắn thượng. Trượt xuống dưới mẫu sư dáng vẻ khẩn trương, những người này nơi nào không biết, chân chính có thể làm chủ chính là cái kia thoạt nhìn vô hại lại đáng yêu báo tuyết ấu tể. Mạnh tuyết đột nhiên đi phía trước một phát, tràn đầy máu tươi trên mặt nỗ lực xả ra một cái lấy lòng tươi cười. Tiểu gia hòa, xem ở ta tận tâm tận lực chiếu cố ngươi phân thượng. Phóng ta một con đường sống được không, ta bảo đảm. Sự tình hôm nay ta một chữ đều sẽ không nói đi ra ngoài. Ta thề, nếu là nói ra đi, khiến cho ta thiên đánh ngũ lôi oanh, là ta từ trên nền tuyết đem ngươi mang về tới. Mấy ngày nay cũng là ta ở uy thực, còn khẩn trương ngươi có hay không sinh bệnh, ta đối với ngươi tính không tồi đi. Ngươi làm chúng nó thả ta được không? Hoan có đầu nợ có chủ, là bọn họ vẫn luôn ở ngược đãi động vật, không liên quan chuyện của ta à. Ta thật sự chỉ là hậu cần mà thôi à. Mạnh tuyết khàn cả giọng hô to, trên đùi thương lệnh nàng vô pháp đứng thẳng, nàng liền một chút bỏ qua đi. Bạch sư tử không kiên nhẫn mà gầm nhẹ một tiếng, dùng móng vuốt nhẹ nhàng đem bạch duẫn dương lay đến chính mình phía sau. Chặn mạnh tuyết nóng rực tầm mắt, báo tuyết nhãi con vẻ mặt hờ hững, không thú vị mà bỏ qua một bên đầu. Chuyện này hắn không có tư cách nói chuyện, mạnh tuyết yêu cầu cũng không nên là hắn, mà là những cái đó chịu đủ tra tấn biến dị động vật. Phía sau lông xù xù cái đuôi vẫy vẫy, rút ra tiểu sư tử muốn liếm hắn đầu to, bạch duẫn dương nhẹ nhàng một nhảy liền nhảy đến tiểu sư tử trên đầu. Ngào ô, nãi thanh nãi khí làn điệu xuất hiện trùng lặp giang hồ. Bạch Duẫn Dương làm thanh trạch nhanh lên giải quyết nơi này sự tình. Mẫu hầu tình huống thoạt nhìn có điểm không ổn, tiểu sư tử hiểu ý, đỉnh Bạch Duẫn Dương chậm rãi rời khỏi vòng vây, một bên biến dị các con vật ngo ngoe dục dịch, từ từ, tiểu gia hòa, ngươi đừng đi, buông tha ta a. Bị bách thú che đậy trong vòng truyền đến mạnh tuyết tê tâm liệt phế thét chói tai. Phanh, nhà xưởng đại môn nơi đó truyền đến một tiếng vang lớn. Đồng thời, ở đây sở hữu biến dị động vật đều nhận thấy được một cổ tim đập nhanh. Thanh trạch dựng thẳng lên thân mình, tin tử phun ra nuốt vào. Biết là mẫu sư nói kia chỉ tang thi tới. Hơn nữa, có thể làm hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Xem ra này chỉ tang thi rất mạnh, bằng không cũng sẽ không làm lơ bạch bàn phát ra đuổi đi năng lượng chạy đến nơi đây tới. Bảo hiểm khởi kiến, thanh trạch khí bảo mẫu hầu mang theo các con vật đi tìm ngân lang. Hội hợp lúc sau mang theo đại gia từ bên kia vòng khai tang thi đi đại môn nơi đó. Nguyên bản nhìn thấy các con vật lui xuống đi còn có chút vui sướng mạnh tuyết thực mau ý thức tới. Rồi cái gì, có cái gì? Có cái gì lại đây? Nàng thất thanh thét chói tai, không ngừng mà về phía sau lui. Có thể làm biến dị động vật kiêng kỵ đồ vật, không cần tưởng đều biết là cái gì. Chờ mẫu hầu mang theo động vật rời đi. Không quá một hồi, Bạch Duẫn Dương liền nhìn đến Bạch Sư Tử nói tang thi. Là cái nam tính tang thi, này chỉ tang thi thân thể bầy biện ra ám hắc sắc. Trên người còn có một đạo nói màu đỏ như là hình xăm giống nhau đồ vật. Nhô lên hoa văn trải rộng toàn thân. Nó cùng Bạch Duẫn Dương lần trước nhìn đến kia chỉ tang thi có chút bất đồng. Thân thể thượng không có một chút hư thối dấu vết. Cũng không có tanh tưởi. Trừ bỏ nhan sắc có điểm không đúng. Đôi mắt đỏ bừng ở ngoài. Thoạt nhìn liền cùng người thường không sai biệt lắm mơ siêu bất quá nó một trương miệng. Bạch Duẫn Dương liền minh bạch khác biệt ở nơi đó, này chỉ tang thi trong miệng không có nhân loại hàm răng. Ngược lại như là dã thú giống nhau, đầy miệng răng nanh, Bạch Duẫn Dương thậm chí còn ở nó trong miệng nhìn đến nhè nhẹ thịt mạt. Ở đây động vật chỉ còn lại có biến dị động vật đầu lĩnh thanh trạch. Từ cấp biến dị sư tử, tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu sư tử. Còn có xem náo nhiệt không chuẩn dưới thân tiểu sư tử rời đi Bạch Duẫn Dương. Mà dị năng giả bên này, trừ bỏ ngay từ đầu ngân lang phẫn nộ hạ giết người. Cư nhiên còn dư lại không ít, thô sơ giản lược đếm một chút, có gần 40 người tả hữu. Này chỉ tang thi tới rồi trước mắt, Phần đục tròng mắt đầu tiên là tỏa định biến dị động vật thoạt nhìn mạnh nhất Thanh Trạch. Biến dị đại xà dựng thẳng lên thân thể, cái đuôi trên mặt đất vỗ vỗ, kích khởi một mảnh bụi đất, thậm chí còn lưu lại một đạo thật dài vết roi, đe dọa ý vị mười phần. Tang Thi do dự một chút, ngược lại nhìn về phía Bạch Sư Tử. Mẫu sư gầm nhẹ một tiếng, miệng mở ra, đến xương rét lạnh ở bốn phía điên cuồng lan tràn. Tang Thi lại lần nữa quay đầu, mẫu sư nghiêng đi thân, đem mặt sau duỗi trường cổ tiểu sư tử cùng Bạch Duẫn Dương ngăn trở. Phủ cúi người từ tứ chi xúc lực, tự chảo hạ lan tràn bạch xương ở vào đông uy lực tăng nhiều. Tang Thi tuy rằng không có tư tưởng, nhưng là bản năng còn ở, hắn nhận thấy được trước mắt biến dị động vật không dễ chọc. Hơn nữa liên tục lên đường không có ăn cơm, đói khát khiến cho hắn nhanh chóng quay đầu, hung ác nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất dị năng giả. Bị nồng đậm mùi máu tươi kích thích ánh mắt càng thêm không thích hợp. Thanh Trạch thấy thế, cái đuôi nhẹ nhàng động động, ý bảo mẫu sư mang theo tiểu sư tử rời đi, thẳng đến nhìn không thấy Tang Thi cùng dị năng giả. Bạch Duẫn Dương mới mở miệng nói chuyện, người tự hồ rất sợ nó, rõ ràng kia chỉ Tang Thi đánh không lại Thanh Trạch. Từ đầu đến cuối đều đối Bạch Duẫn Dương ấu tể thân phận tin tưởng không nghi ngờ Thanh Trạch kiên. Nhẫn giải thích, không phải sợ, cùng với làm người biết là biến dị động vật bạo động. Làm người kiêng kỵ chúng ta, không bằng nói cho ngày mai lại đây tham gia khai trương người. Là Tang Thi xâm lấn. Nói như vậy, thành phố mặt người sẽ tạm thời không có công phu bận tâm chúng ta, giống. Chờ một cái mùa đông qua đi, các con vật thương hảo, cũng liền có năng lực bảo hộ chính mình. Mẫu sư tiếp theo bổ sung, Bạch Duẫn Dương bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Thực thông minh a, này đó động vật, đều sẽ điệu thấp hành sự. Chờ Thanh Trạch cùng Bạch Sư Tử đuổi tới nhà xưởng cổng lớn. Sở hữu động vật đã đến đông đủ, ở vừa rồi phản kháng chung, cũng có động vật bị dị năng giả đả thương, máu tươi trải rộng toàn thân hơn nữa gần nhất sinh hoạt hoàn cảnh không tốt. Cho nên thoạt nhìn uể oải ỉu xìu, bất quá còn tính nghe lời, không có ầm ĩ, đều tới tề sao, Thanh Trạch hỏi Ngân Lang cùng mẫu hầu, ngao, tồn tại đều tới, Ngân Lang gật gật đầu. Bạch Duẫn Dương nhìn nhà xưởng không tính cao lại cũng không thấp đại môn. Có chút buồn rầu, trên cửa có điện lưu. Làm sao bây giờ, cái này nhà xưởng trước kia không biết là sinh sản gì đó. Tường vây phi thường cao, đại môn cũng dị thường rắn chắc, còn trang bị hàng rào điện. Khó trách những người này sẽ lựa chọn nơi này làm cứ điểm mơ siêu mẫu sư là nhảy vào tới. Nhưng là cũng có một ít động vật không am hiểu nhảy lên. Bạch Duẫn Dương nhưng thật ra có thể tiến vào bảo vệ cửa thất đóng cửa hàng rào điện. Nhưng là vạn nhất những người đó chạy ra tới làm sao bây giờ? Còn có kia chỉ Tang Thi, cũng là cái phiền toái. Lúc này, một con miệng vết thương đổ máu tiểu gấu trúc yên lặng từ trong đội ngũ đi ra. Nó không để ý đến Thanh Trạch, cũng không xem Ngân Lang cùng mẫu hầu. Hướng Bạch Duẫn Dương gật gật đầu ý bảo hắn lại đây. Bạch Duẫn Dương từ nhỏ sư tử trên đầu nhảy xuống. Lộc cộc chạy đến tiểu gấu trúc bên người. Một cây cọ một bạc hai chỉ lông xù xù thực mau vào bảo vệ cửa thất. Tới rồi phòng trong, tiểu gấu trúc nhảy đến ghế trên cấp. Nhìn bàn điều khiển thượng cái nút nghiêng đầu. Nhìn lại Bạch Duẫn Dương. Mao đoàn tử cảm thấy có chút không đúng. Bất quá tiến đều vào được. Hơn nữa thao tác thực hảo hiểu, hắn thực mau liền biết rõ ràng hàng rào điện chốt mở ở nơi nào. Thật dày mau móng vuốt dùng sức ấn đi xuống, bàn điều khiển đèn chỉ thị lóe hai hạ tùy theo tắt. Bên ngoài truyền đến tiểu sư tử hưng phấn tiếng kêu, Bạch Duẫn Dương chạy đến cạnh cửa, thiếu chút nữa đụng vào một trương xuẩn hề hề mau trên mặt. Không chờ hắn nhìn kỹ. Đã bị phác lại đây tiểu sư tử cắn sau cổ ra bên ngoài ngâm mơ siêu vẫn luôn duy trì hộ thân kết giới. Báo tuyết ấu tể run run lỗ tai, nhận mệnh mà làm tiểu sư tử ngâm mơ siêu dù sao không đau không ngứa. Tới rồi Thanh Trạch bên người, biến dị đại xà cái đuôi một quyền, làm lơ tiểu sư tử bất mãn đem gục xuống tứ chi mao đoàn tử đặt ở trên đầu. Biến dị các con vật ngay ngắn trật tự ra bên ngoài triệt. Sắp tự do chúng nó quản không được chính mình kích động tâm tình. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại kiểu dáng thú giống hết đợt này đến đợt khác. Bạch Duẫn Dương ngồi xổm ngồi ở thanh trạch trên đầu, chú ý tới đại môn trong một góc có một cái tròn tròn động. Tựa hồ là mặt thế trước để lại cho cậu qua lại xuất nhập. Nghĩ lại tiểu gấu trúc hình thể, Bạch Duẫn Dương yên tâm mơ siêu chờ cửa cuối cùng một con biến dị động vật đi ra. Trên tường vây đèn đỏ lập tức sáng lên, cảnh cáo thẻ bài cũng ở không ngừng lập lòe. Thanh trạch xoay người, từ từ, kia chỉ tiểu gấu trúc còn ở bên trong, rắn chắc mao móng vuốt ở thanh trạch trên đầu dẫm vài cái. Nhắc nhở sở hữu động vật chúng nó đã quên đồng bạn. Thô dài thân thể ở trên nền tuyết uốn lượn bò sát. Vì chiếu cố trên đầu ấu tể còn cố ý phủ thấp. Bạch Duẫn Dương ở mặt trên thấy không rõ thanh trạch biểu tình. Chỉ có thể nghe được biến dị đại xà không chứa chút nào cảm xúc thanh âm. Nó sẽ không cùng chúng ta đi. Hết chương.